Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 18, đêm mưa lạnh. Có lẽ là bởi vì có thể giúp được việc khó khăn làm cho nàng cảm thấy dễ chịu điểm. Cũng có lẽ là bởi vì cảm thấy Tô Phục là một người tốt. Đương nhiên cũng có khả năng khoảng thời gian này nàng trải qua rất nhiều gian khổ. Cơ duyên xảo hợp rốt cục có một cái có thể nói hết hoặc là có thể câu thông giao lưu người. Vì lẽ đó xem ra ung dung không ít. Chủ động hỏi đến Tô Phục đại khái là cái gì quy mô xây dựng hoặc là còn muốn mua cái gì. Quy mô ngay tại chỗ nên xem như rất lớn đi, ta ngày hôm qua tìm kỹ mấy cái nhà thiết kế cũng không. Được, còn muốn mua đồ vật rất nhiều, có thể muốn tìm chút thời giờ. Bất quá bây giờ gấp nhất muốn mua chính là phòng trọ. Tô Phục nói, ngươi muốn mua phòng, nhà ngươi không phải là ở Alaska sao? Có thể sẽ ở chỗ này ở một đoạn thời gian. Không được thời điểm có thể cho thuê đi hoặc là bán đi, ngược lại bồi không lên. Tô Phục vừa cười, vừa nói, Emma gật gù, cũng đúng, hiện tại đúng là đầu tư thời điểm tốt. Sau khi chiến tranh kết thúc giá cả chỉ sợ càng ngày càng cao. Ta biết rõ mấy nơi cũng không tệ lắm. Ngươi muốn là có hứng thú nói ta ngày mai có thể dẫn ngươi đi nhìn. Bất quá chỉ có thể là buổi tối. Ban ngày ta còn muốn làm thuê. Tô Phục ngẫm lại gật gù chưa nói biệt. Hắn đến là có thể thuê mướn Emma làm cho nàng đừng đi đi làm. Bất quá Emma có thể sẽ không đồng ý dù. Sao vừa mới nhận thức còn chưa quen thuộc. Nơi này nước nóng là hạn lúc cung cấp. Ngươi hay là đi tắm trước đi. Tô Phục hướng về Emma nói. Được. Emma gật đầu đứng dậy đi tắm rửa. Tô Phục ngẫm lại đứng dậy đi ra ngoài xuống lầu. Ở lão bản như vậy muốn nhất giường chăn. Lúc trở về Emma vừa vặn tắm xong đi ra. Nhìn thấy Tô Phục cầm chăn tự nhiên biết là tại sao. Tô Phục cười cười không nói gì. Hỏi rõ ràng cái kia xây dựng nhà thiết kế vị trí sau liền từng người nghỉ ngơi. Tối hôm nay Emma không tiếp tục thử nghiệm đối với mình để tâm linh năng lực. Ngày thứ hai tỉnh lại Emma vẫn rất sớm liền đi làm thuê đi làm. Tô Phục chuẩn bị đi gặp cái kia xây dựng nhà thiết kế. Bất kỳ hành nghiệp một khi làm được đỉnh phong đều biết rất có địa vị. Cái này xây dựng nhà thiết kế là thuộc về đỉnh phong loại kia. Nhìn hắn dĩ vãng thiết kế tác phẩm, Tô Phục vẫn là rất hài lòng. Mặc kệ từ nhãn giới hay là phong cách thiết kế, nhất là chỉnh thể bố cục bố trí lên cũng rất xuất sắc. Không sai, địa điểm Alaska Fairbanks, diện tích chung khoảng chừng 3.000 cây em vuông. Nhiều, ít nhiều. Nguyên bản còn có chút bình tĩnh nhà thiết kế nghe thấy phạm vi này sau nói chuyện đều có chút không lưu loát. 3.000 cây em vuông. Tô Phục nhàn nhạt nói. Nhà thiết kế hít sâu một cái trực tiếp liền trở mặt. Đây chính là cái hạng mục lớn a, không đơn thuần là thu nhập phương diện, nếu như mình có thể làm tốt. Nói e sợ ở cái nghề này không người có thể ra bản thân. Ta mau chóng đi qua thực địa khảo sát ra một phần bản thiết kế. Tô tiên sinh, người xem như vậy được không? Đến về sau ngươi sau khi nghe ngóng thì có thể tìm tới. Liên quan với thiết kế phương diện vấn đề cũng có người nói cho ngươi cần gì. Tô Phục gật đầu nói. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm được để ngài thỏa mãn. Nhà thiết kế bảo đảm nói. Được. Vậy thì chờ ngươi bản thiết kế sau khi ra ngoài chúng ta bàn lại. Tô Phục đứng dậy, nhà thiết kế đưa Tô Phục sau khi rời đi xế chiều hôm đó liền trực tiếp bay đi Alaska. Trạng vạng tối thời điểm Emma tan ca trở về mang theo Tô Phục đi xem phòng ốc. Tổng cộng có 3 chỗ, còn lại 2 nơi không phải là vị trí không tốt, chính là diện tích quá nhỏ, chỉ có một chỗ cảm giác không tệ. Thế nhưng giá cả hơi cao, hay là quên đi, cái giá này so với giá thị trường cao hơn 3 phần. Cho ta mấy ngày thời gian, ta đang giúp ngươi tìm xem còn lại. Emma nói, không cần phiền phức như vậy, ta cảm thấy nơi này cũng không tệ. Tô Phục cười nói, Emma nói, có thể liền đồ dùng trong nhà cũng không mang rời vào đến, còn phải đi mua đồ vật một lần nữa bố. Chí, ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Tô Phục cười nói, em ma bất đắc dĩ nói. Được rồi, ngươi tiền ngươi nói tính toán. Giao dịch tiến hành rất thuận lợi. Đối phương đáp ứng trong vòng 2 ngày sẽ mang đi. Trời mưa, đi ở trên đường em ma ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Mau mau mưa phùn ở trong khoảng thời gian ngắn biến thành phiêu bạt mưa to. Sấm sét vang dội càng đem đêm đen chiếu như ban ngày. Tô Phục cởi áo khoác xuống đem em ma hộ ở trong khuỷu tay. Đem áo khoác xanh tại đỉnh đầu nói. Chuẩn bị kỹ càng sao? Em ma sững sờ yên nhiên nở nụ cười gật gù. Bùm bùm giọt mưa đập xuống đất tung tóe lên gợn sóng. Khi thì sấm sét vang dội rọi sáng đen nhánh đường đi. Tô Phục theo em ma một đường chạy về khách sạn. Quản chi có chỗ che chắn lúc này hai người cũng không khỏi bị dội thành ướt sũng. Nhìn lẫn nhau nở nụ cười. Hai người lên lầu tiến gian phòng. Ngươi đi tắm trước đừng cảm mạo. Tô Phục tiện tay đóng cửa cởi đã ướt áo thun hướng em ma nói. Ngươi đi tắm trước đi. Ta còn thật là không có. Chấm ngoặc kép, được, cũng đừng lẫn nhau từ chối. Trừ phi ngươi dự định để hai ta nhất lên cảm mạo. Hoặc là, cùng nhau tắm, Tô Phục cười ngắt lời nói. Vậy được rồi, em ma tìm tới khô mát y phục đi vào trước tắm rửa. Lấy Tô Phục hiện nay thể chất cảm mạo là không có khả năng lắm. Bất quá vẫn là đem ẩm ướt quần giày cái gì cởi ra. Dính trên người cũng không thoải mái. Sau 10 phút em ma tắm xong đi ra Tô Phục cũng đi vào tắm rửa. Vũ tựa hồ cũng không có muốn dừng lại ý tứ. Hạt mưa bùm bùm gõ vào trên cửa sổ. Tình cờ thiểm điện sáng lên rọi sáng đường đi có thể nhìn thấy đã dần dần sản sinh hơi nước. Không mưa còn tốt, lần này Vũ mới phát hiện căn phòng này phong kín giữ ấm quá kém. Tô Phục tắm xong đi ra rõ ràng cảm giác được trong phòng biến có chút âm lãnh. Tình cờ còn có không biết từ nơi nào thổi tới gió mát. Em ma đứng ở cửa sổ tựa hồ rất chăm chú nhìn bên ngoài cảnh mưa. Ngươi đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh người ở trên lầu nhìn ngươi. Tô Phục không khỏi nghĩ tới câu nói này. Ngươi đang nhìn cái gì? Em ma nghe thấy thanh âm quay đầu nhìn về phía Tô Phục. Phát hiện Tô Phục tựa hồ chính đang nhìn mình, nàng còn tưởng rằng có gì không ổn đây. Nhìn ngươi, Tô Phục thuận miệng nói. Em ma lăng một hồi hơi cúi đầu ánh mắt có chút né tránh. Theo câu này nhìn ngươi bầu không khí tựa hồ biến có chút kiều diễm lên. Mưa này xem ra nhất thời nửa khắc ngừng không? Ngươi hôm nay ngủ trên giường đi. Tô Phục nói, như vậy sao được, ta làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, ngươi sẽ không cho là ta phải ngủ mặt đất chứ? Tô Phục vừa cười vừa nói, ta ngoài ý muốn nghĩ là chúng ta đều ngủ ở trên giường. Ta cảm thấy ngươi không phải là dễ dàng như vậy khiến người ta thực hiện được nữ hài. Đúng không? Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.